Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Hãy bắt đầu từ đầu. Jean ơi, ngã người trên chiếc ghế bành trong khi Antoine đi đi lại lại, kích động, không thể xoa dịu ý nghĩ cũng như thần kinh của mình. Làm sao ý nghĩ này lại đến chứ? Khi Antoine kể hết chuyện về những kinh nghiệm của chàng ở đầu giường Fra Mario Bellarmi và cuộc nói chuyện giữa chàng và Fra Philip, gương mặt của Jean chuyển thành u ám. Đơn giản thôi, anh nói, bây giờ mình đã biết Santos, đó là thầy tu giọng Dominican, và mình gần như đoan chắc rằng mình nhớ ông ta là một trong những kẻ đồng lõa với tòa dị giáo. Nhưng tòa dị giáo không liên quan gì trong đó. Tòa dị giáo nhung mũ vào bất cứ đâu mà nó thích, và nó thích đến khắp nơi. Nếu Santos biết rằng cậu không vâng lời ông ta, cậu sẽ trả giá đắt tội nhơ của mình. Nhưng rồi ông ta sẽ biết, vì mình quyết chính mình sẽ nói với ông ta. Ông ta buộc phải chấp nhận sự thật, phải thấy sự thật ở đâu khi mình chứng minh kết quả thí nghiệm. Đừng ngốc nghê thê, tội nhô. Bộ cậu không biết rằng ngay khi có vấn đề dị giáo, không ai xa sự thật hơn một linh mục cứng đầu sao? Đừng nói với mình rằng phải giữ bí mật điều này. Antoine kêu lên bực bội. Đừng nói với mình rằng mình vừa phát hiện ra ánh sáng rồi lại nhét nó vào trong ống sành. Tuy nhiên, làm thế là khôn ngoan. Sao hết, Michel sẽ về là ai mà khiến cậu quan tâm đến thế? Thậm chí, cậu có cùng họ với ông ta. Antoine đối diện với anh, nói đầy tự hào. Michel Servet là anh của mình. Trong vài giây, Jean im lặng, hoàn toàn ngỡ ngàng. Rồi bỗng nhiên, anh nhảy chồm dậy. Và chính anh cũng đi tới đi lui trên sàn nhà. Thề của mau chua, mình thật ngốc. Ngốc nghếch mù quáng, sao mình lại không nghi ngờ chứ? Cậu vẫn luôn cho rằng mình phải giữ bí mật phát hiện này. Jean nghiêm nghị lắc đầu. Không, trong trường hợp này thì không. Bỗng chốc gương mặt anh sáng lên, nhưng mình không hiểu sao cậu lại nhắc tới anh mình. Nói rõ hơn đi Jean. Nghe này Tô Nhô, hãy xuất bản điều này như phát hiện của riêng cậu, và tương lai của cậu được đảm bảo. Điều này rất quan trọng cho chiếc ghế giải phẫu học. Nhưng đó không phải là phát hiện của mình, nó không thuộc về mình. Jean giơ tay lên trời. Cậu muốn bị thiêu sống như kẻ dị giáo sao? Cậu biết rằng tất cả các văn bản viết của một kẻ dị giáo bị kết án là tài liệu cấm. Nếu cậu viết xuất bản phát hiện của cậu để phục hồi danh dự cho người anh, chính cậu cũng sẽ đưa đầu vào gông. Bản viết của chính cậu cũng sẽ bị kết án, và phát hiện sự thật sẽ thêm một lần nữa bị mất về phương diện khoa học. Antoine cúi đầu trước lý luận hợp lý kinh khiếp của Jean, nhưng chàng chưa chấp nhận. Gán toàn bộ danh dự của khám phá sẽ là không trung thực đối với một con người hốc hác, dũng cảm, hùng tráng đối mặt với cái chết tàn khốc nhất trong một buổi trưa mùa thu ở Champagne. Mình phải trở về Venice trưa nay, hãy hứa với mình đừng tiến hành gì cả mà không nói với mình thêm lần nữa. Jean van nài. Nhưng cậu có thể làm gì? Mình có bạn bè trong những người thân cận với giáo hoàng, phóng khoáng hơn một linh mục bình thường. Cho phép mình đặt câu hỏi cho họ như một giả thuyết, không nêu tên cậu và nghe ý kiến của họ. Buộc lòng Antoine hứa, nhưng một nỗi cay đắng vẫn còn động lại trong lời hứa đó. Hôm qua, mới sáng nay nữa, chàng cảm thấy lên tinh thần vì một cơn xung động lớn, vì vui mừng với phát hiện và tự hào về anh mình. Dù giáo hội nghĩ gì về ông, thậm chí giờ đây, mặc những cảnh báo của Jean, một giọng từ đáy lưng tâm chàng nói với chàng rằng nếu Michel ở vào địa vị chàng sẽ không do dự một phút giây nào. Và rồi bỗng chợt chàng nhớ bức tranh và khao khát nồng nhiệt thôi thúc nói đến. Jean cũng là nghệ sĩ và bạn tốt nhất của chàng, đương nhiên là người tâm phúc của chàng. Trước khi cậu đi, Jean, mình cần tham khảo ý kiến của cậu cho vài bức vẽ của mình, chàng bối rối nói. Thật à, mình tưởng cậu đã bỏ nghề, cậu lại quan tâm đến nghệ thuật à? Nếu cậu có thể đến tu viện, mình sẽ chỉ cho cậu xem những bản phác thảo sau cùng. Rất vui lòng, Jean nói, đánh hơi về bí mật. Nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta dừng lại ở một quán nào đó để ăn trưa với bánh mì và phô mai. Mình không muốn đụng đến bát cháo heo dành cho bọn tu sĩ trong tu viện của cậu. Họ ăn trưa trong một lữ quán nằm giữa đại học và tu viện, rồi đi về căn buồng của Antoine. Jean hoảng hốt nhìn bản rút ra từ nếp gấp áo, một chiếc chìa khóa nặng. Làm sao có thể? Một cánh cửa khóa trong tu viện. Im nào, Antoine nói và liếc nhìn quanh. Và tại sao giữa chỗ mình có vật gì đó có giá trị lớn? Chính cậu sẽ đánh giá. Có thể nói rằng cậu đi hẹn hò, Jean mỉa mai, trong khi ông bác sĩ trẻ cẩn thận đóng cửa đằng sau mình. Rồi đi về phía cửa sổ, chàng mở tấm vải treo để tránh những ánh mắt không kín đáo. Mặt trời chỉ một làn sóng tắm gội tạo vật duyên dáng bước xuống từ gió sò màu xà cừ. Ôi trời, Jean nói bằng giọng khàn đặc, thần dế nữ của Betty Stanley. Đôi mắt anh đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Cậu chắc không? Antoine nói kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa về đề tài này, anh bạn. Chỉ có bậc thầy như Betty Stanley, chỉ có Betty Stanley mới có thể vẽ nên kỳ quan này. Mình biết chắc rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật thật sự. Tôi nhột kêu lên ngờ sáng. Cậu có thấy tranh này trước đây không? Một lần ở Florence. Nhưng quỷ thật, làm sao cậu tìm được nó? Một người lạ đã bỏ lại cuộn giấy trong tu viện bừa bộn. Khi tìm vài quyển sách, mình đã phát hiện bức tranh. Mình biết bức tranh thần dạy nữ bị đánh cắp ở Florence. Linh mục trưởng có biết không? Ông ấy bệnh nặng nên mình không muốn quấy rầy. Antoine nói và dụng về nói thêm. Mình cố gắng sao chép từng mảnh của bức tranh và phát thảo. Rảnh nghiên cứu các bức vẽ trong im lặng, nhất là bức sau cùng. Một bầu ngực gần như hoàn thành phân nửa. Phần nửa bị bối xóa và ánh mắt nhà nghề của anh nắm bắt ngay đường nét vụng về. Những đường bức chì tô vẽ không khéo, không thể mang lại nét dịu dàng và đường cong của ngực. Mình đã không thành công, Antoine thú nhận. Jean hít mạnh bất bình. Không đủ, làm sao cậu có thể hy vọng tái hiện cho phù hợp một bầu ngực đàn bà khi cậu chưa bao giờ thấy hả ông thầy tu? Antoine đỏ mặt, mình đã mổ tử thi phụ nữ. Hay hôm vậy? Cậu có thể so sánh một đống thịt hươu nai ở ngoài chợ với một con hươu cái đang chạy thông dong sao? Cậu sẽ không bao giờ biết thế nào là hội họa anh bạn đang thường khi nào cậu không hiểu biết điều cậu vẽ. À, Fabius cũng nói với mình giống như vậy về y khoa. Antoine thở dài. Sự thông thái nói bằng miệng ông Fabius nào đó. Mình đã nghe nói rằng ông ta là một con thỏ khe khắt vào thời đại của mình. Nhưng Antoine thì thầm, dù sao không thể nào trong một bức tranh như thế này, có chuyện mà cậu nói, đối với chàng, nhân vật nữ trong sáng có sắc đẹp vô nhiễm, qua trinh bạch, chắc chắn quá đẹp nên không thể bôi bẩn nàng bằng nỗi đam mê mà người ta giải cho chàng rằng đó là tiếng gọi sâu xa của Satan. Đúng là thầy tu nói chuyện, Savalio trả lời. Tại sao cô lại cười? Antoine nói, bị xúc phạm. Người Venice lau mắt bằng một chiếc khăn tay bằng vải batiste. Viền đăng tên mà anh giấu dưới tay áo con bền bồng của chiếc áo dài. Là màu sắc, cậu đã yêu vẻ đẹp từ biển. Chuyện đó đập vào mắt. Đừng lốt bịch, chỉ là một bức tranh. Đúng vậy, Tô Nhô, đúng vậy. Đó là thảm kịch. Người như cậu, đương nhiên cậu chọn biến đam mê thành pha lê. Thà yêu bức tranh hơn là yêu một phụ nữ bằng xương bằng thịt. Antoine phừng phừng. Không có vấn đề đam mê trong đó. Không, vậy tại sao cậu nổi giận hả anh bạn? Gương mặt Jean càng nghiêm nghị hơn. Hãy hiểu mình, Tô Nhô, cậu không thể xử sự khác khi cậu đang sống trong thư viện. Nhưng không có gì là thấp kém trong tình yêu mà đàn ông dành cho đàn bà. Cậu biết là tội lỗi xác thịt là tội trọng, Antoine phản đối. Không có gì thấp kém khi đàn ông khao khát đàn bà. Jean nghiêm túc lặp lại. Trên trái đất này, cậu chỉ gần trời khi ôm một phụ nữ trong tay. Nếu cô ta không biết nhục hay thay lòng đổi dạ, cô ta có biểu hiện đó không? Jean mỉm cười độ lượng. Cậu còn chưa biết đàn bà, cậu trai ơi. Hãy biết rằng, người tệ tàn nhất trong bọn họ cũng giống như thánh nữ, mà cũng hành động như thánh nếu trái tim họ mạch bảo. Mình không tin, Antoine cương quyết trả lời. Jean sắp sửa nhún vai, nhưng anh chỉ lần lượt nhìn bóng dáng được soi sáng dịu nhẹ trên tranh và gương mặt ngây ngất của bạn. Trong chốc lát, điều mà Antoine cảm nhận về người phụ nữ tươi cười trong tranh, một chút nhiệt quyết, tình yêu thanh khiết của chàng thấm vào anh. Khi anh nói thêm lần nữa, giọng anh khàn đi. Nào, cứ tiếp tục nghĩ như thế, tôi nhô. Anh nói, cậu không thể tìm được một người đàn bà có thật có thể tạo nên cảm xúc như thế ở cậu. Rồi anh chàng Jean nhạo báng và lý trí quay trở lại. Bây giờ mình phải đi Venice. Anh nói bằng giọng nhanh nhảo thường lệ. Cậu đã hứa, không nói về thí nghiệm đó trước khi gặp lại mình chứ. Mình hứa, Antoine nói, dù rất tiếc. Tin mình đi, chuyện đó không có gì tốt. Jean cười nói. Nhưng cứ hành động theo ý cậu, ngày nào đó cậu sẽ phát hiện lời khuyên của mình có giá trị. Còn bức tranh, vài ngày nữa mình sẽ cho Fra Philip biết bức tranh ở đây. Florence sẽ vui mừng khi có lại tranh. Hừ, Jean nói và nhăn mặt, nếu Venice muốn trả tranh lại. Mình đánh cược rằng cha Fra Philip đáng yêu sẽ làm mọi cách để giữ tranh lại ở đây, ở ngay tại thư viện. Không thể nào, tôi nhô nói và nổi giận, đó là đánh cắp. Lần này Jean nhún vai thương hại. Mình thấy rằng cậu cần phải học nhiều điều, Tô Nhô. Đã đến lúc mình lo giáo dục cậu. Chương 8. Khoảng giữa trưa, trong khi Antoine làm việc để trình bày thật rõ ràng cho trường đại học về thí nghiệm của chàng về tuần hoàn phổi, người ta gõ cửa. Chàng ra mở cửa và thấy một thầy tu tập ở tu viện. Cha bề trên không khỏe, Fra Antonio. Người sứ giả nói, Fra Felip Santos mời huynh đến gặp cha ngay. Ngay lập tức, chúng ta đi nhanh lên. Antoine gỡ chiếc nón nhung và đi theo thầy tu tập. Linh mục trưởng cảm nhận thật về sức tệ và Antoine ý thức ngay khi vào phòng. Người bệnh chìm trong nỗi hoảng hốt không thể hiểu sai và báo hiệu cái chết. Gương mặt ông đỏ ửng, hơi thở khò khè khó nhọc, chỉ còn là một chuỗi hổn hển ngắn trên nền một tiếng động khô khan và lách tách. Bên cạnh giường có Fra Felipe Santos, bên kia giường có một người quỳ cầu nguyện, có đường nét như tạc, rất tinh tế, giữa mái tóc xám cắt sát, cho thấy ông là quý tộc Ý. Những ngón tay ông đang lần tràn hạt, trong khi môi ông thầm thì lời Ave không ngớt. Gần người đàn ông đang ai điếu, một thiếu nữ có gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ, có vẻ quen thuộc với Antoine, khiến chàng giật nảy mình khi thấy nàng. Chắc chắn rằng chàng không hề biết nàng. Đây là lần đầu tiên, tuy nhiên mọi thứ ở nàng đều rất quen thuộc. Đôi mắt màu xanh xám, mái tóc vàng óng được giữ bằng một chiếc nón trùm nhung xanh lam, thêu hạt trai tí hon, đôi môi dịu dàng đỏ màu son. Biểu hiện lo âu nhẹ phủ lên dần trán nàng, và đến cả dốc dáng mảnh mai mặc trang phục du lịch thanh đạm. Không, chàng chưa từng thấy nàng, nhưng dường như chàng đã quen biết nàng cả đời. Người đàn ông đang quỳ gối đứng dậy và Fra Felipe giới thiệu với Antoine. Bác sĩ Antonio Servetus, bác sĩ riêng của cha bề trên. Ông Girolamo Bellarmi ở Florence, em trai của cha bề trên. Ông Girolamo đón nhận lời giới thiệu bằng một cử chỉ cào khả ái. Rõ ràng ông rất giống Fra Mario, như một người có đường nét tinh tế, có thể giống người Anh có gương mặt phì nộn, biến dạng lớn đớm. Và gương mặt của Fra Mario đang bị bệnh tật làm cho biến dạng. Chiếc áo dài màu sẫm đơn giản phủ lên người khách, được diền lông thú, một dây chuyền vàng đeo quanh cổ ông. Mọi thứ ở ông nói lên ông là thương gia giàu sang hay giới quý tộc nhỏ. Antoine cảm thấy như một kỵ sĩ khi dò xét gương mặt của thiếu nữ, nhưng chàng không thể rời mắt khỏi nàng. Cháu gái và được tôi giám hộ, thưa bác sĩ, tiểu thư Lucia Bellarmi. Ông Girolamo nói, thiếu nữ nghiêng đầu và chào nhẹ, chàng đỏ mặt và mím môi lại. Rõ ràng, thấy chàng chú ý đến mình, nàng tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, sẽ về quay về phía người bệnh, bắt mặt cho ông và nhận thấy ông đang yếu dần với tốc độ đáng ngại, điều phù hợp với tổng trạng của linh mục trưởng. Chàng lau bọt mép màu đỏ nhạt sùi trên môi ông, tĩnh mạch ở cổ của Fra Mario, một cái cổ bò mộng, giãn và căng phòng áo, có vẻ sắp dở. Cha bề trên, mỗi giờ càng yếu hơn, Fra Felipe dịu dàng nói, ta không muốn quấy rầy con ở trường đại học, bác sĩ sạc về, nhưng dù sao cũng cần gọi con chăm sóc cho đức cha. Đức cha đang hấp hối, Antoine nói khẽ, không thể thử gì sao, thiếu nữ thì thầm, tôi có thể trích máu cho đức cha, có lẽ điều đó sẽ xoa dịu nhẹ, nhưng không làm chậm trễ kết cục. Có lẽ, tiểu thư Lucia nói, quay về phía Fra Felipe, một bác sĩ cao tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn sẽ có cách cứu chữa khác. Đến phiền Antoine đỏ mặt vì sự sức sự cố ý này, ông Girolamo cố xin lỗi chàng. Xin ông tha thứ cho ngôn ngữ hơi nhanh nhảo của cháu gái tôi, thưa ông, nó còn quá trẻ. Cháu khá lớn tuổi để thấy rằng người họ hàng của mình đang chết dần mà người ta không làm được gì cho ông, tiểu thư Lucia nhanh nhẹn phản đối. Chú của nàng cất cao giọng, im ngay. Chúng ta đã cho bác sĩ Servetus có cơ hội thử làm gì đó chưa? Fra Felipe can thiệp bằng giọng giải hòa. Bác sĩ Servetus được đánh giá cao ở trường đại học, là học trò được giáo sư Falocius yêu quý nhất và đảm bảo kỹ năng của thầy ấy. Vậy tôi sẽ trích máu cho đức cha, Antoine nói, mở túi dụng cụ trên giường. Ở Florence là những tên thợ cạo trích máu, Lucia nói với vẻ dịu dàng nham hiểm. Bác sĩ này có phải cũng là thợ cạo nên chính tay mình rút máu? Đôi môi của Fra Felipe mím lại, rõ ràng ông bị sốc vì sự hỗn hào đến thế. Bác sĩ Servetus là một nhà giải phẫu học đáng nể, đức cha bề trên luôn yêu cầu chính tay thầy ấy trích máu. Antoine khéo léo mở một tĩnh mạch ở cánh tay của người bệnh, và máu chảy ra chén. Khi dòng máu tuôn đều và nhiều, chàng ngước mắt nhìn tiểu thư Lucia và thấy nàng tái nhợt, môi trắng bệch nhăn nhúm, ánh mắt như bị thu hút vì dòng máu đỏ, như thể đó là một con rắn độc. Antoine thấy nàng chao đảo và tựa vào cột giường. Tiểu thư có cần thuốc trị thương không? Chàng hỏi. Dường như cô ấy sắp ngất. Hai người đàn ông quay về phía nàng, nhưng những lời nói nhói bút của Antoine đủ để thành liều thuốc kích thích, vì mà hồng trở lại ngay trên gò má nàng, trong khi nàng cắn môi. Antoine quay lại diệt trích máu, hài lòng vì đã trả thù thích đáng. Tình trạng của người bệnh không hề khá hơn, và Antoine thu xếp các lưỡi tim vào túi dụng cụ. Cái chết của linh mục trưởng đã đến gần, quá gần, nên diệt trích máu không thể có chút hiệu quả nào. Fra Philip và những người họ hàng của linh mục trưởng rời khỏi phòng người hấp hối, và Antoine cung kính theo sau. Một lần nữa chàng choáng váng vì tình cảm thân thuộc, thậm chí thân thiết khi thấy thiếu nữ đã dậy lên trong lòng chàng. Ngay cả khi nhìn sau lưng, sự cân đối của đôi vai, chiếc cổ tinh tế khi nàng kiêu hãnh ngẩng mái đầu nhỏ nhắn hoàn hảo và di chuyển trong chốc lát, làn sóng vàng kim của mái tóc, mọi thứ ở nàng đều đáng ngưỡng mộ và quen thuộc, và chàng phải chống lại sự xung động thôi thúc chàng chìa tay ra để đảm bảo rằng da thịt đó là sống động, rằng đó là một tạo vật bước ra từ bóng tối của một giấc mơ. Fra Philip hỏi, cô có ở lại đây tối nay không, tiểu thư Lucia, ông Ben Lamy? Bà tước Volpi là họ hàng xa với chúng tôi, đã đón tiếp chúng tôi ở Venice cùng Palazzo Bezzaro, cũng như có cổ xe ngựa khi chúng tôi cần. Như Venice cách Padua 25 dặm, Fra Philip nhé. Ông Girolami quay về phía Antoine, anh tôi còn sống qua đêm nay không? Tôi không nghĩ vậy, thưa đức ngài, tôi sẽ trông chừng đức cha cẩn thận. Vậy thì, Fra Philip gợi ý, ông và cháu gái của ông tốt hơn nên ở lại đây. Đây là trường hợp may mắn đã đưa các vị đến thăm Venice rồi lúc này. Antoine lên đường về lại phòng, nơi linh mục trưởng sắp chết. Nhưng vừa đặt tay lên cửa, chàng dừng lại, chợt nghe lời đáp của người Florence. Dân, khi chúng tôi nhận thư của đức cha, tôi quyết định rằng chúng tôi đến tận Venice, vì cháu gái tôi và tôi đang tìm một bức tranh có giá trị lớn của gia đình chúng tôi và đã biến mất ở Florence, là bức thần dễ nữ của Botticelli. Có nhiều lời đồn truyền miệng rằng tranh đang ở Venice. Chắc là ngài không thể tìm lại tranh ở đây, Fra Philip nói và mỉm cười qua đôi môi mỏng. Antoine đã mở miệng để nói với ông Ben Lạc Mi rằng bức tranh mà ông tìm chàng đang có, thì lúc đó gặp ánh mắt của tiểu thư Lucia và họ nhìn nhau. Nhưng ánh mắt mà nàng trao cho chàng đầy khinh bỉ, khiến cho một làn sóng bất bình xâm chiếm chàng. Và nhớ lại cách mà nàng làm khó chàng trong phòng người bệnh, chàng quyết định để họ mòn mỏi một thời gian nữa về chuyện bức tranh. Tiểu thư Lucia vẫn đứng ở nguyên chỗ trong hành lang, và gương mặt nàng để lộ vẻ bối rối. Khi nàng thấy Antoine nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên khinh miệt, quay đi quả quyết và khẩn trương đến với người chú và Fay Philippe.